Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 4, mạnh lên từ xây đạo tràng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 04, mạnh lên từ xây đạo tràng bắt đầu. Quảng Sơn vực, Phong Nguyên Sơn, mặt trời mới mọc, ánh bình minh chói lọi. Nhưng thấy thanh sơn xanh biếc, mây trắng quanh quẩn, thiên địa thanh linh, tòa này núi cao, vị trí đặc thù. Tiếp nhận đại hạ cảnh nội chân huyền sơn mạch, bắt nguồn từ tại Trung Huyền Châu, xuyên qua Thanh Minh Châu, trung gian trải qua chín đại vực địa giới, kéo dài mà tới, tựa như hàng dài, kết thúc tại đây. Phong Nguyên Sơn tiếp nhận chân huyền sơn mạch, trung hội tụ chín vực phong thủy, bản môn khai phái tổ sư, có thể chiếm cứ bực này phong thủy bảo địa, thành lập được Bạch Hồng Quan. Vậy thật là không tầm thường. Bảo Thọ đạo trưởng cảm khái một tiếng, cúi đầu nhìn xem trong tay một sấp trang giấy. Đây là hắn nửa năm qua tâm huyết, liên quan tới trùng kiến đạo quán cấu tạo thiết kế. Từ xuyên Việt về sau, hỗn độn châu thâm tàng mi tâm tổ khiếu bên trong, để hắn tốc độ tu luyện tăng nhanh, để đạo thuật của hắn uy năng tăng cường. Xuyên qua sau 6 ngày, hắn tại lúc tu luyện, từ hỗn độn châu đạo vận phía trên, ngộ ra được một bộ trận pháp. Từ nơi sâu xa, hắn nhận định bộ này trận pháp, có thể để cho hỗn độn châu các loại huyền diệu, phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc hắn đối với trận pháp phương diện tạo nghệ tương đối thô thiển. Cũng không phải là trận đạo tông sư, cũng không dám tìm kiếm trận đạo tông sư tương trợ, mà đem trận pháp tiết lộ tại bên ngoài. Bởi vậy hắn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng quyết định trùng kiến đạo quán bằng căn bản phương thức, đem đạo quán cách cục bố trí, thậm chí là một viên ngói, một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ, đều nghiêm ngặt dựa theo trận pháp cấu tạo đến trùng kiến. Căn cứ hắn suy tính, đạo quán một khi xây thành, như vậy toàn bộ đạo quán chính là một tòa trận pháp, đạo quán trở thành trận pháp căn cơ. Hỗn độn châu chính là trận pháp đầu nguồn. Hỗn độn châu giấu tại Bảo Thọ đạo trưởng thể nội. Sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng chính là trận pháp đầu nguồn. Trước đó, bởi vì thiếu tiền nguyên nhân, lúc trước hắn còn chuẩn bị phiên bản đơn giản hóa đạo quan bản vẽ thi công. Nhưng là bây giờ, hắn đã đem phiên bản đơn giản hóa đạo quan bản vẽ thi công ném vào góc bên trong. Bây giờ đại hạ cảnh nội, quần ma loạn vũ, mà săn giết bảng vừa ra. Đối với hắn Bảo Thọ đạo trưởng mà nói, liền tương đương với đầy đất vàng bạc, thiếu tiền, không tồn tại. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi tìm người đến rồi. Màu đen gấu nhỏ, từ trên cây nhô ra nửa người. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, nhìn về phía cách đó không xa đường đến. Người đến là cái trung niên hán tử, làn da ngăm đen, hai tay tráng kiện. Đây là hắn tìm công tượng, tên là Vương Sơn, là Phong Nguyên Sơn xung quanh các trong huyện tốt nhất thợ hồ, mà lại làm người giản dị, phong bình rất tốt. Bảo Thọ đạo trưởng, người bàn giao sự tình, làm được không sai biệt lắm. Vương Sơn nói, trước mắt đã tìm được 36 cái công tượng, còn ngươi đặc biệt bàn giao vị kia, ngược lại là có chút khó làm. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, Trịnh Nguyên, hắn có cái gì khó xử lý? Cái này Trịnh Nguyên lai lịch không tầm thường. 16 năm trước, tại triều đình nhậm chức, thuộc công bộ quan viên, từng tham dự đại hạ hoàng cung một lần nữa xây dựng. Càng chủ trì kiến tạo đương kim Quảng Sơn vực trưởng vực phủ đệ. Chỉ là đáng tiếc, Trịnh Nguyên thúc phụ làm công bộ thị lang, bởi vì kiến tạo hoàng lăng phạm sai lầm, bị hạ ngục xử tử, gia quyến lưu vong, Trịnh Nguyên bị liên lụy, vậy làm mất đi công bộ chức quan, biến thành một giới dân thường. Phóng nhãn toàn bộ Quảng Sơn vực, Trịnh Nguyên chưa chắc là kiệt xuất nhất công tượng. Nhưng hắn là Bảo Thọ đạo trưởng trước mắt có thể mời đến tốt nhất công tượng, người này rất có tài văn chương, tinh thông kiến tạo, có thể xem hiểu đồ văn biểu đạt, đủ để căn cứ bản vẽ của hắn kiến tạo đạo quán. Người này đã từng tham dự xây dựng Đại Hạ Hoàng Cung. Càng chủ trì xây dựng Trường Vực Phủ Đệ. Biết được cái gì mới là rộng lớn đại thế. Người này tài năng, cùng nhãn lực, còn có kiến thức, đều không phải phổ thông thợ hồ có thể so sánh. Sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng đặc biệt bàn giao, để Vương Sơn nhất thiết phải mời đến người này, làm chủ trì xây dựng đạo quán người. Hắn tự cho mình cực cao, không chịu đến đây. Vương Sơn nghe vậy, cảm thấy bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, như thế kiêu ngạo, Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Theo tiểu đạo biết, Trịnh Nguyên bây giờ nghèo rớt mùng tơi. Nhà chỉ có 4 bức tường. Hiện tại có việc kế cho hắn làm. Hắn còn không nghĩ nuôi gia đình sống qua ngày. Hắn nghèo khó, là có duyên cớ. Vương Sơn hít một tiếng. Nói, những năm gần đây, hắn ỷ vào thân phận mình. Không muốn hạ mình. Rất nhiều người mời hắn xây nhà tạo miếu. Đều bị hắn nói thẳng cự tuyệt. Nhưng là bởi vậy, trong 16 năm cũng liền miệng ăn núi lở. Ngày càng nhà nghèo. Không phải nói hắn gần đây còn có cái quy củ không? Bảo Thọ thản nhiên nói. Cái này Trịnh Nguyên trong 16 năm. Có vào không ra, miệng ăn núi lở. Vốn liếng đã là ăn không? Mới định cái quy củ. Nhưng tất cả mọi người coi hắn là người điên. Vương Sơn nói. Người cụ thể nói một câu. Bảo Thọ nhiều hứng thú nói. Trịnh Nguyên từng nói. Hắn đương thời chủ trì xây dựng Quảng Sơn vực Trường Vực Phủ Đệ. Cuối cùng 1 năm 3 tháng, xây thành về sau, bổng lộc thêm khen thưởng, trước sau đến 927 lượng bạc thù lao. Vương Sơn nói, cho nên phải mời hắn rời núi, không được thấp hơn 927 lượng. 927 lượng, Bảo Thọ đạo trưởng lông mày nhíu lại. Cái giá tiền này thế nhưng là cực cao. Người nói đây không phải điên rồi sao? Vương Sơn lắc đầu thở dài nói. Đường thời hắn xây dựng chính là Quảng Sơn vực Trường Vực Phủ Đệ. Thế nhưng là nhà ai kiến tạo phủ đệ? Có thể cùng Trường Vực Phủ Đệ đánh đồng với nhau? Huống hồ nói. Hắn bất quá một giới bạch y, không quan không có chức. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Coi như Quảng Sơn vực muốn trùng kiến phủ đệ. Vậy không đến lượt hắn a, ngươi thay tiểu đạo truyền cáo một tiếng. Liền nói tiểu đạo đáp ứng rồi. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên đáp. Cái gì? Vương Sơn không khỏi khẽ giật mình. Khó có thể tin, ngươi không nghe lầm. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói. Nhưng có một chút, hắn kiến tạo Quảng Sơn vực Trường Vực Phủ Đệ. Là muốn Trưởng Vực đại nhân hài lòng, mới có thể hoàn thành. Mà hắn kiến tạo Bạch Hồng đạo quan, tất nhiên cũng muốn ta đây quán chủ hài lòng mới thành. Nếu như hắn xây không như ý, cái này 927 lượng, ta tất cả đều muốn thu trở về. Sau khi nói xong, lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng cầm trong tay một sấp trang giấy đưa tới. Nói, đem ngươi cái này. Mang cho Trịnh Nguyên, hỏi hắn có dám hay không tiếp. Quảng Sơn vực, Phong huyện, đây là một tòa tiểu viện. Địa phương không lớn, không có tinh điêu tế trác, không có điêu lan ngọc thế. Lại có vẻ đơn giản mộc mạc, có một loại khác loại mỹ quan. Bảo Thọ đạo trưởng đáp ứng rồi. Nhưng nếu không thể để cho hắn hài lòng, 927 lượng, hắn đều muốn thu về. Khẩu khí thật lớn, năm hơn hoa giáp lão nhân, bỗng nhiên hừ một tiếng, lập tức phất tay áo, có chút bất mãn, lão phu đương thời chủ trì xây dựng Trường Vực Phủ Đệ. Ngay cả đương kim Trường Vực đại nhân đều tìm không ra tật xấu đến. Hắn một cái hương giã đạo sĩ, hẳn là tầm mắt so Trường Vực đại nhân cao hơn nữa không thành. Vương Sơn, ngươi truyền cáo hắn. Lão phu kiến tạo ra được đạo quan. Hắn nếu không phải hài lòng, có thể cụ thể lấy ra tật xấu đến. Đừng nói 927 lượng, chính là lão phu đầu người, đều cùng nhau đưa hắn rồi. Đạo sĩ kia đã cấp nổi giá tiền, lão phu liền để hắn nhìn xem. Cái gì là chân chính công bộ thợ thủ công? Trịnh Nguyên có chút vuốt râu, thản nhiên nói, ngươi để hắn cái này làm đạo sĩ, bản thân chọn cái lương thần cát nhật, đến lúc đó triệu tập công tượng, lại đến khởi công. Vương Sơn ứng tiếng tốt, liền vẩy quay người rời đi. Trịnh Nguyên tiện tay lấy ra trên bàn một sấp trang giấy. Đây là Vương Sơn mang tới, nói là đạo sĩ kia thủ bút, làm đã từng công bộ quan viên. Hắn có chút xem thường chợ búa ở giữa thợ hồ người. Cũng không cho rằng xã này đạo sĩ dởm bản thảo có thể có bao nhiêu tinh tế. Nhưng hắn đã nhận chuyện này, liền cũng nên cẩn thận giải một phen. Nhưng mà hắn kết quả cái này bản vẽ về sau, chỉ nhìn lướt qua, liền ngây dại. Cái này, Trịnh Nguyên nhìn thật cẩn thận. Sau đó liền có chút kinh dị. Trên tay hắn rung động. Một tấm lại một tấm, đọc qua quá khứ, cái này đồ hội họa tinh tế, đánh dấu tinh tế, cụ thể đến một viên ngói một viên gạch, cụ thể đến một phân một hào. Toàn bộ đạo quán, chiếm diện tích rất rộng, cấu kết lên, khí thế rộng rãi, lộ ra đường hoàng đại khí. Đạo sĩ kia muốn kiến tạo đạo quán, vô luận từ quy mô, khí thế, phong cách các loại phương diện. Vậy mà đều còn tại Quảng Sơn vực trưởng vực phủ đệ phía trên. Đạo sĩ kia, muốn xây tiên cung không thành. Trịnh Nguyên nhớ tới bản thân lúc trước một phen cuồng ngôn. Vậy mà ẩn ẩn có chút thấp thỏm. Đạo sĩ kia lòng dạ cao như thế. Tầm mắt bất phàm như thế. Bản thân thật có thể để hắn hài lòng không? Có thể trong nháy mắt, Trịnh Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào khí. Phượng Hoàng không phải ngô đồng không rừng. Trong 16 năm, hắn chưa từng lại vì người kiến tạo, bị coi là sa sút tinh thần tự phế. Nhưng trên thực tế, là hắn tài cao trí lớn, khinh thường tại kiến tạo gia đình bình thường gạch đất sét phòng ốc. Trong 16 năm, cả nhà tâm tư đều ở đây nghiên cứu kiến trúc chi đạo. Không từng có trong một ngày đoạn, chưa hề hoang phế tài trí. Không phải là vì sinh thời, xây lại ra một tòa huy hoàng kiến trúc, để triều đình công bộ cố nhân, lau mắt mà nhìn sao. Đây chính là lão phu đợi 16 năm cây ngô đồng. Trịnh Nguyên ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, nỗi lòng sục sôi, dù là bụi cây này cây ngô đồng, so trong tưởng tượng cao hơn, lão phu cũng muốn trèo lên phía trên. Cùng lúc đó, Phong Nguyên Sơn ngoài 30 dặm, trong rừng lướt qua một vệt thân ảnh to lớn, nhấc lên cuồng phong, đại gia chớ ăn chúng ta. Kia tiểu đạo sĩ là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Ngay tại đằng trước, bỗng nhiên có cái thanh âm, rung động phát run, mà trên tay hắn, dẫn theo một thanh đao gãy. Hắn hổ khẩu đã băng liệt, lại gắt gao nắm lấy chuôi đao, không dám buông ra. Hắn cũng không phải là anh dũng không sợ, mà là tự giác nắm lấy chuôi đao, chính là nắm lấy một đầu cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Trấn an bản thân sợ hãi mà lòng run rẩy linh. Cách chương.